Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1857, đầu hàng. Dương Phong không ngừng đi vòng tiếp cận những cái kia vũ trang phần tử. Mỗi nã một phát súng, đều có thể đem một tên vũ trang phần tử nổ đầu. Vô luận những cái kia vũ trang phần tử trốn ở cái nào che đậy trong cơ thể, đều sẽ bị Dương Phong một thương xử lý. Sáu tên vũ trang phần tử bị xử lý đằng sau, một tên vũ trang phần tử chịu không được loại kia bị người săn giết, lại không thể đủ đánh trả cảm giác sợ hãi. Hắn đem trong tay súng trường hướng về dưới mặt đất ném một cái, nói to: đừng giết ta, ta đầu hàng. Dương Phong nguyên bản vốn đã nhắm ngay tên kia vũ trang phần tử. Nhìn thấy tên kia vũ trang phần tử sụp đổ đầu hàng, lập tức hướng tên kia vũ trang phần tử bên cạnh bắn một phát súng. Phịch một tiếng súng vang lên, tại tên kia vũ trang phần tử bên người một tên khác vũ trang phần tử trực tiếp bị một viên đạn xuyên qua đầu, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Gặp một màn này, tên kia vũ trang phần tử trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Hai tay ôm đầu, cuộn thành một đoàn, không dám có chút vọng động. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Còn sót lại hai tên vũ trang phần tử cũng đều sợ hãi đem vũ khí trong tay bỏ lại, lớn tiếng đầu hàng nói. Bọn họ không nhìn thấy địch nhân, chiến hữu của mình lại bị từ trong bóng tối bắn ra đạn nhất nhất nổ đầu. Không có cái gì so cái này càng kinh khủng. Bọn họ không phải zombie, bọn họ cũng sẽ sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ cũng muốn tiếp tục sống, thế là liền lựa chọn đầu hàng. Dương Phong đứng tại cái kia ba tên vũ trang phần tử phía sau, hướng đen trong bóng tối hô: Lưu Vĩ, đi giải trừ bọn họ vũ trang, đem bọn họ đều trói lại. Nghe được Dương Phong lời nói, trốn ở một khối đá lớn đằng sau Lưu Vĩ lập tức nhảy dựng lên, cầm dây thừng đi tới Dương Phong trước người, lớn tiếng vuốt mông ngựa nói: Dương lão đại, ngươi thật là quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Dương Phong nhìn xem bại hoại Lưu Vĩ, nhướng mày nói: đi đem bọn họ trói tốt, chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Xử lý cái này 20 cái kẻ xâm lấn, sự tình cũng không có kết thúc. Bên kia còn có hơn 20 danh chính tại cùng 5 tên cảnh sát bắn nhau kẻ xâm lấn. Dương Phong nhất định phải nhanh chóng xử lý bọn họ. Vâng, Lưu Vĩ lên tiếng, nhanh chóng dùng dây thừng đem 3 tên kẻ xâm lấn trói cực kỳ chặt chẽ, đồng thời dùng vải rách ngăn chặn những xâm lấn giả kia tù binh miệng. Dương Phong nhìn thoáng qua những tù binh kia, hướng Lưu Vĩ ra lệnh: ngươi ở đây nhìn cho thật kỹ, bọn họ có dị động, liền cho ta trực tiếp xử bắn. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia ba tên tù binh thân thể run lên, không dám có chút loạn động, đem ba tên tù binh giao cho Lưu Vĩ. Dương Phong liền hướng bắn nhau phương hướng phóng đi. Ban đêm là rất không thích hợp bắn nhau thời điểm, tại hắc ám bao phủ phía dưới, trừ phi là khoảng cách gần xạ kích, nếu không thì tỷ lệ chính xác đem sẽ xuống đến một cái đặc biệt thấp tình trạng. Chính là dưới sự che chở của bóng tối, Lục Hồng chờ 5 tên cảnh sát trốn ở che đậy trong cơ thể, cùng cái kia hơn 20 tên vũ trang phần tử tiến hành kịch liệt bắn nhau. Tại phiến khu vực này, tiếng súng bên tai không dứt, nhưng người chết cũng là cực ít. Chiến đấu lâu như vậy, Lục Hồng bên này chỉ có một tên đồng sự không cẩn thận bị đạn lạc bắn trúng cánh tay, người còn lại cũng không có thụ thương. Chỉ là theo chiến đấu tiến hành, Lục Hồng bọn họ bên này đạn dược cũng càng ngày càng ít. Nếu như không có đạn, bọn họ quyết định ngăn không được hơn 20 tên vũ trang phần tử tiến công. Đúng lúc này, Dương Phong lặng lẽ vòng tới 20 tên vũ trang phần tử sau lưng. Đột nhiên hai cái điểm xạ, trực tiếp đem hai tên vũ trang phần tử nổ đầu xử lý. có ủng có năng lực đánh đêm cao thủ. Cái này một đội vũ trang phần tử thủ lĩnh, nhìn thấy hai tên vũ trang phần tử đột nhiên bị nổ đầu, trong lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người. Phải biết, bọn họ vừa rồi cùng Lục Hồng kịch chiến thật lâu, đánh vượt qua 200 phát đạn, ngoại trừ ngay từ đầu thương vong 3 tên vũ trang phần tử bên ngoài, không một thương vong, 2 tên vũ trang phần tử bị tinh chuẩn bị nổ đầu mà chết. Hiển nhiên đột nhiên tới một tên đánh đêm cao thủ, trong đêm tối, loại kia tinh thông súng ống, lại có nhìn ban đêm năng lực cao thủ, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố sát nhân binh khí. Bọn họ người ở đây mấy đông đảo, chỉ sợ còn chưa đủ đối phương giết. Vị kia đánh đêm cao thủ, ta là Thái Cương, lúc này đây chúng ta Mãnh Hổ Bang lúc này đây nhận thua. Mời ngươi giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Nữ nhân, lương thực, vũ khí, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta Mãnh Hổ Bang chỉ cần có thể làm được tuyệt nghiêm túc. Cái kia đội vũ trang phần tử thủ lĩnh Thái Cương nhìn chằm chằm đen như mực đất hoang, lớn tiếng nói to, Thái vừa có thể trở thành con này tiểu đội thủ lĩnh, bằng vào không đơn thuần là lực chiến đấu của hắn, còn có năng lực quan sát của hắn cùng sức phán đoán. Hắn đã đoán được hai chiếc xe buýt bên kia bảo tạc là Dương Phong làm, tiến đến tiếp viện một đội chiến sĩ, chỉ sợ không phải tử vong chính là bị bắt làm tù binh. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nếu không thì kiên trì hắn chỉ có một con đường chết. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, hướng ta đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không thì hết thảy chết. Các ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ suy xét thời gian. 3 giây đằng sau, ta sẽ giết sạch tất cả cầm súng người. Dương Phong, cái kia là Dương Phong âm thanh. Hắn đến cứu chúng ta sao? Hắn là thế nào bức đối phương cầu xin tha thứ? Lục Hồng nghe được Dương Phong âm thanh, chấn động trong lòng, tiếp đó có chút buông lỏng. Bất kể như thế nào, Dương Phong lúc này đây đến đây, hiển nhiên cứu bọn họ một mạng. Nếu như Dương Phong không đến, Lục Hồng bọn họ 5 người đạn dược hao hết đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia vũ trang phần tử đánh chết hoặc bắt sống. Nghe Dương Phong lời nói, Thái vừa chần chờ một chút. Nếu như đem vũ khí buông xuống, bọn họ sẽ phải mặc người thịt cá, sinh mệnh không khỏi chính mình khống chế. Con mẹ nó, ngươi là cái thá gì? Cho lão tử đi chết. Một tên tính cách bạo ngược vũ trang phần tử hét lớn một tiếng, cầm lấy súng tiểu liên hướng Dương Phong phát ra phương hướng của thanh âm điên cuồng bắn phá. Nương theo lấy một đạo súng chát chúa âm thanh, tên kia vũ trang phần tử còn không có quét xong một cái băng đạn, đầu của hắn liền nhiều hơn một cái lỗ máu, vô lực ngã dưới mặt đất. Thấy tình cảnh này, những cái kia vũ trang phần tử taxi tức giận càng thêm rơi xuống. Mỗi một người khuôn mặt bên trên đều hiện đầy sợ hãi. Bọn họ không có một người muốn chết. 3 giây đồng hồ đã qua. Không bỏ vũ khí xuống giả chết. Dương Phong băng lãnh âm thanh tại phiến khu vực này quanh quẩn, phảng phất trọng chùy đồng dạng nện vào những cái kia vũ trang phần tử trong lòng. Nương theo lấy một đạo súng vang lên, lại có một tên cầm thương vũ trang phần tử đầu bị bắn thủng, vô lực ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem lại có một tên đồng bạn bị nổ đầu chết đi. Những cái kia vũ trang phần tử khuôn mặt bên trên đều tràn đầy sợ hãi, nhào nhào đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Thái vừa nhìn gặp bộ hạ của mình, nhào nhào đem vũ khí trong tay vẫn dưới mặt đất, hơi hơi thở dài một tiếng tức giận, cũng đem trong tay súng tiểu liên ném vào trên mặt đất. Thấy chết không sờn là chỉ có đi qua nghiêm khắc huấn luyện, có không gì sánh kịp vinh dự cảm giác quân nhân mới có thể làm được đến sự tình. Bọn họ những thứ này bất quá là đạo tặc, một khi gặp đến tử vong uy hiếp, đầu hàng cũng là chuyện rất bình thường. Phần lớn vũ trang phần tử đều ném xuống súng trong tay. Lại có hai tên vũ trang phần tử cầm súng nằm nhoài trên mặt đất. Trốn ở công sự che chắn đằng sau. Kiên trì Dương Phong hiện thân. Một khi Dương Phong hiện thân, bọn họ liền sẽ động thủ xử lý Dương Phong. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Dương Phong vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm kê qua số người của bọn họ. Sở thanh vị trí của bọn hắn. Nhìn thấy cái kia hai tên giảo hoạt vũ trang phần tử còn tại ngoan cố chống lại. Dương Phong trực tiếp nổ hai phát súng. Đánh xuyên qua cái kia hai tên vũ trang phần tử đầu. Cái kia hai tên nằm sấp trên mặt đất vũ trang phần tử bị Dương Phong xử lý. Hoàn toàn vỡ vụn thái vừa một đoàn người may mắn tâm lý. Đen trong bóng tối, Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói. Đều từ che đậy trong cơ thể đi ra cho ta. Đi đến xe buýt nơi đó. Ôm màu ngồi xuống. Không nổi người. Ta sẽ trực tiếp đánh chết. Dương Phong suy cho cùng chỉ có lẻ loi một mình. Nếu là hắn từ trong bóng tối hiện thân tiếp nhận tù binh. Chỉ sợ những tên kia sẽ thừa dịp hắn tiếp nhận tù binh thời điểm nhất nhất chạy thoát. Đến lúc đó giết cũng rất phiền phức. Nếu như tập trung quản lý. Những cái kia vũ trang phần tử muốn chạy trốn, Dương Phong có thể tùy tiện thình thịch bọn họ, từng người vũ trang phần tử từ che đậy trong cơ thể đi ra. Hướng Dương Phong chế định phương vị bước đi, đột nhiên một tên vũ trang phần tử hướng ra phía ngoài pháo đi. Muốn mượn hắc ám yểm hộ, chạy khỏi nơi này, phịch một tiếng súng vang lên, tên kia vũ trang phần tử vừa mới chạy ra mấy bước. Liền bị một viên đạn trực tiếp nổ đầu, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, những cái kia vũ trang phần tử đối với ẩn tàng trong bóng đêm Dương Phong tràn ngập sợ hãi. Thành thành thật thật đi tới xe buýt trước đó, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Sự thật bên trên, Dương Phong chỉ có một người. Nếu như những cái kia vũ trang phần tử toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, hắn tối đa cũng chỉ có thể giết chết 7-8 cái. Suy cho cùng hắn không có khả năng đuổi đến quá xa. Thế nhưng là đang sợ hãi điều động phía dưới. Những cái kia vũ trang phần tử. Lại phục tùng Dương Phong mệnh lệnh. Cũng không có chạy trốn. Lưu Vĩ, đi ra. Đem bọn họ toàn bộ trói tốt. Dương Phong trầm giọng ra lệnh. Vâng, Dương Lão Đại. Nơi không xa Lưu Vĩ lên tiếng, đẩy ba tên bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật vũ trang phần tử. Đi tới xe buýt trước đó, lấy ra dây thừng, mười phần nhanh chóng đem những cái kia đầu hàng vũ trang phần tử nhất nhất trói cực kỳ chặt chẽ. Dương Phong từ trong bóng tối đi ra, hướng những cái kia trốn ở nguyên một đám công sự che chắn đằng sau cảnh sát nói. Lục Hồng, các ngươi cũng ra đi. Cái kia năm tên cảnh sát coi như hướng Dương Phong lật khuôn mặt động thủ. Dương Phong cũng có nắm chắc tại trong đêm tối này đem bọn họ ung dung giết chết. Bởi vậy mới từ trong bóng tối đi ra. Lục Hồng nghe Dương Phong âm thanh. Trần chờ một lúc, cùng mình mấy cái đồng sự liếc nhau một cái. Liền từ che đậy trong cơ thể đi ra. Lấy Dương Phong bày ra thực lực nhìn. Dương Phong nếu là muốn giết bọn họ. Bọn họ hôm nay liền đã chết. Dương Phong nhìn Lục Hồng năm người một cái. Chỉ những cái kia đầu hàng vũ trang phần tử nói. Các ngươi nhìn lấy bọn họ. Ta đi đem người còn lại xử lý. Nói xong, Dương Phong liền ẩn thân nhập đen trong bóng tối. Tại ban đêm, Lục Hồng năm người không có năng lực đặc thù. Sức chiến đấu không mạnh. Còn không bằng để bọn họ cùng một chỗ trông coi đầu hàng vũ trang phần tử. Một tên cảnh dò xét Lục Hồng một cái nói, Lão Lục, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn ở chỗ này chờ hắn sao? Tại cái này năm tên cảnh sát bên trong, Lục Hồng thân thủ tốt nhất. Con này cảnh sát tiểu đội một mực là lấy hắn làm chủ đạo. Lục Hồng cắn răng nói, chờ hắn, ngoặc kép. http://www.zop.com.ext